Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, chương 2572, Cường Thế Lucifer. Một trận chiến đấu, hai bên đều có cố kỵ, coi như là đi ra ngoài chinh chiến, thực ra cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì tất cả mọi người có chí năng phách phân thân. Có thể thời khắc tu luyện, tiến hành lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp tìm hiểu đại sư. Cho nên tất cả mọi người so đấu chính là tốc độ lĩnh ngộ. Không còn lại phương pháp. Về phần vũ trụ hủy diệt luân hồi kỷ nguyên chuyện, mọi người cũng đều không có thời gian quản cố. Mặc dù mỗi cái thế giới cũng đang nghĩ biện pháp để cho một số người tiến vào vô thượng chí tôn cảnh giới, nhưng đối với Lãm Nguyệt đám người này mà nói, đã không có ý nghĩa, cũng không có tâm tình quá nhiều đi bận tâm, chỉ là bên trong thế giới truy tinh trục nhật U Lan đám người. Cố gắng tranh thủ một chút chuyện này, Lãm Nguyệt lĩnh ngộ hai đại ngọc đĩa 100% năng lực sau, liền chủ động tấn công Lucifer đại thần, vốn tưởng rằng là có thể hạn chế hắn phát triển, muốn thông qua thời gian năng lực đem trì hoãn nữa, nhưng là ai có thể nghĩ, Lucifer lão già này cũng đạt tới loại cảnh giới này, thậm chí hắn không gian ngọc điệp năng lực đã ngang hàng đại vũ trụ, giống như là siêu thoát bên ngoài, một phen tấn công bên dưới, ngược lại là rơi vào tầng dưới bên trong, trở tay liền bị Lucifer cho không gian phong khóa. Cùng lúc đó, Lucifer dĩ nhiên cũng là đại hạ sát thủ mà ra. Bốn đại ngọc đĩa toàn bộ đều đã siêu thoát vũ trụ lực lượng, lấy không gian phong tỏa làm chủ, khống chế, tạo hóa, hồng mông, sinh mệnh các loại, tất cả đều vây quét đến trước người Lãm Nguyệt. Không thể không nhắc là không gian độc lập đại vũ trụ bên ngoài sau, mấy cái này ngọc điệp, thậm chí có thể nói với nguyên lai vũ trụ, trở nên không liên hệ chút nào. Cùng không gian ngọc điệp hợp tác, ngược lại là đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong, một cái trong phạm vi lực công kích, liền cũng làm đến trước đó chưa từng có trình độ. Lãm Nguyệt mạnh mẽ như vậy, cũng là khó mà chống cự. Đôi ngọc điệp lực lượng thời gian xét xử, chỉ có thể ở trước người mình, tạo thành thời gian trì hoãn lôi đình sức mạnh thủ hộ, làm cho mình cố thủ ở đối phương công kích, tận lực không thể nhanh như vậy tốc độ tháo chạy đi xuống. Ha ha ha ha, trường không Lãm Nguyệt, ngươi không có bất kỳ phần thắng, những người khác ai tới cũng vô dụng, ta hiện tại nhất định phải chém chết ngươi, sau đó giết sạch ngươi toàn bộ người nhà, đứt rời phụ thân ngươi cuối cùng sinh cơ, sau đó sẽ dung hợp não vũ trụ, trở thành chân chính phụ thần, nắm giữ đại vũ trụ siêu thoát lực, nhìn một chút thế giới bên ngoài, rốt cuộc là tình hình gì. Lucifer tương đối hưng phấn, hắn cảm giác mình đã nhất định thắng lợi, lớn như vậy ưu thế hả, áp chế Lãm Nguyệt, khởi hữu thất bại đạo lý, đập vào mắt xem, Lucifer công kích cũng ở đây không ngừng áp xúc Lãm Nguyệt không gian sinh tồn. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng để cho Lãm Nguyệt khó mà thở dốc, phần thắng quả thật mong manh, bất quá coi như thế, Lãm Nguyệt cũng ở đây gắt gao cố thủ bên trong, bằng vào hai đại ngọc đĩa lực lượng, nhất thời bán hội ngược lại cũng sẽ không ngã xuống. Lucifer, người chớ có thương cuồng, cha của ta nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa đưa người đánh chết ở chỗ này. Hừ, ha ha ha, buồn cười, ta biết hắn yêu cầu ba hồn bảy vía đều được nói mới được, nhưng là hắn còn kém một cái, ta sẽ không cho chí năng phách cơ hội, ngươi hãy coi trọng rồi. Lucifer phảng phất xem thấu hết thảy bí mật, hắn bàn tay lần nữa trong một chiêu, chính mình lấy thâu thiên giả thân thể nổi lên bát đại phân thân đến, ngoại trừ cùng phách trở ra còn lại phách thể đều đã tạo thành phân thân, sau đó nhóm người này phân thân trực tiếp ở Lucifer ký thác dơ lên lãm nguyệt bản tôn dưới sự hướng dẫn. Xông thẳng não vũ trụ đi, não vũ trụ ngoại, có cường đại vũ trụ kết giới bình chướng, là cho tới nay, ngăn trở Lucifer tiến vào cửa khẩu. Nhưng là, trong lòng lãm nguyệt cũng minh bạch, Lucifer đã trí năng phách đại thành, thập phương câu diệt cũng tu hành thành, chín phương toàn diệt, trình độ. Căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành ngăn trở. Trơ mắt nhìn, to lớn lại xuyên thấu qua âm cực vũ trụ chi não kết giới. Ở Lucifer dưới sự xung kích, thập phần ôn hòa lại nhu thuận, cho hắn mở ra tiến vào đại môn. Cùng lúc đó, Lucifer, thâu thiên giả, bản tôn bất động, cướp lấy là bị hắn tu hành thành phân thân Lucifer, mang theo người mấy cái phân thân, cùng nhau lên não vũ trụ phương hướng. Cái ý này rất rõ ràng, hắn có thể tìm được vô kỵ trí năng phách chỗ vị trí. Có giết hay không không có vấn đề, chỉ cần không để cho hắn tu hành thành đạo, hết thảy cũng đã có thể viên mãn. Lãm nguyệt bên này, trên thực chất thì như thế nào khả năng để cho Lucifer làm được một điểm này? Tại hắn các đại phân thân các loại xông về não vũ trụ thời điểm, cửu thiên một trận thần diệu huyền huyễn biến hóa, tạm thời che phủ một chút não vũ trụ vị trí, sau đó là gần như giống như là toàn bộ vũ trụ hủy diệt chi lực hội tụ đến rồi Lucifer các đại phân thân đỉnh giữa không trung, sôi trào cuồn cuộn mà không nghỉ, hủy diệt ma vân. Có trong nháy mắt, điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ đi. Sau đó, một người vóc dáng nổ mạnh, sau lưng mọc suốt 6 đôi kim văn toàn thân cánh nữ nhân, xuất hiện ở nơi này. Vũ trụ luân hồi đại hủy diệt, chúng sinh quy nguyên nhét vào thần, lên, vẻn vẹn lưỡng đoạn lời nói, liền tạo thành một cái siêu cấp lớn tuyệt chiêu. Cô gái này đó là Giang Vưu Khả. Thân thể nàng, lúc này chính là vũ trụ chi tâm. Trong vũ trụ tất cả lực lượng cũng sẽ hóa thành hủy diệt, ngưng tụ đến trong thân thể hắn, cho tới vũ trụ các nơi không gian, thế giới, đạo lực, vân vân, cũng lâm vào sụp đổ bên trong. Hết thảy đều lộ ra u ám không khỏi. Ngay cả hỗn độn đều đã hiện ra vỡ vụn dấu hiệu. Dĩ nhiên, những thứ này hỗn độn chỉ là tiểu hỗn độn mà thôi. Trừ lần đó ra, đại biểu vũ trụ, linh tính, chúng sinh cũng không có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn, không có trở thành vô thượng chí tôn, đi đến sinh mệnh vĩnh hằng nhân, tất cả đều hóa thành một đạo đạo ma đạo quang sáng chói. Giống vậy gia nhập vùng vũ trụ này chung lực lượng hủy diệt bên trong, trở thành Giang Vưu Khả chiến đấu một bộ phận. Diệt, lúc này Giang Vưu Khả thật là điều động vũ trụ 9 tầng trên thực lực, kém cũng chính là những cái này, vô thượng chí tôn, còn có vũ trụ chi não hạch tâm lực đo. Một tiếng diệt sau đó, lăn lộn như lôi đình, sóng mãnh liệt vô cùng tận hủy diệt chi lực, từ trên cao đi xuống, sông thẳng rơi xuống, chạy Lucifer cùng đem các đại phân thân liền miền ép tới. Ùng ùng, nổ rung trời, lăn lộn không nghỉ, Lucifer bản tôn không có vào tay dưới tình huống, các đại phân thân căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Thoáng cái liền toàn bộ bị đánh rơi xuống, hơn nữa cũng trong lúc đó bên trong, toàn bộ miệng phun đỏ thắm không ngừng. Rất nhiều bị thoáng cái toàn bộ chém chết khả năng, nhưng là hết thảy các thứ này, nào có dễ dàng như vậy. Thâu thiên giả, thân hình thoát một cái động, những thứ này phân thân cũng tạm thời biến mất không thấy. Dễ dàng tránh được Giang Vưu Khả tấn công, duy chỉ có lưu lại, chỉ có Lucifer một cái. Lucifer thâu thiên giả bản tôn, lại đang lúc này một tay nhắc tới. Ngũ đại tạo hóa ngọc điệp bên trong, một đạo đại biểu khống chế ngọc điệp lực, hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng vào Lucifer trong thân thể. Sau một khắc, Lucifer người khoác khống chế, giống như một đạo lôi đình như thế, ồn ào Trương Xung hướng Giang Vưu Khả hủy diệt luân hồi chi lực bên trên, hắc hắc hắc. Ngươi vô luận như thế nào cũng không đại biểu được vũ trụ. Ngươi kém Ngọc Điệp lực lượng một mảng lớn, ngươi làm sao có thể thắng ta? Nhiều lắm là thoáng ngăn trở mà thôi. Giang Vưu Khả, nhận thua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.